ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146, Người Tri Tú. Chúng ta theo không kịp ba, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Ngươi lại có chuyện gì? Tần Minh hỏi, Thi Vân đi tới về sau, vẫn không quên khép cửa lại, răng rác, lên khóa. Tần Minh, ngoặc kép, đây là làm gì? Lá gan cũng quá mập đi. Cái này địa phương cũng không so trên lầu phòng làm việc. Ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Nói đến nơi này, Thi Vân đã đi tới, ngồi tại Tần Minh trên mặt bàn, nhìn quanh phòng làm việc một vòng. Sau đó một mặt vũ mị nhìn lấy Tần Minh. Cảm tạ ngươi cái gì? Cảm tạ ta giúp ngươi thăng lên chức nha, nói xong. Nàng hướng phía trước một khoảnh, vốn là nông rộng cổ áo, lập tức triển lộ không bỏ sót. Nam nhân rất ưa thích ba món đồ, tiền vàng, quyền lực, mỹ nữ. Tiền vàng Tần Minh vốn là có, Thi Vân tự nhận là mỹ nữ, mà rời xa nàng cũng cho rằng vừa mới giúp Tần Minh thăng lên chức. Hiện tại cái này ba loại đều đặt ở Tần Minh trước mắt. Nàng không tin tưởng Tần Minh sẽ không động tâm. Tần Minh một mặt cổ quái, mặc dù nói hắn cái này thăng chức đúng là Thi Vân nói lên, nhưng không có viện trưởng ủng hộ, hắn làm sao có thể nên được chủ khoa bác sĩ? Cái này nữ nhân thật sự cho rằng là nàng chuyện một câu nói. Lúc này, Thi Vân tay đã duỗi ra, muốn đi tránh Tần Minh anh tuấn khuôn mặt, bị Tần Minh dùng tay ngăn. Tạ ơn, cảm tạ ta cứ như vậy một câu tạ ơn. Không phải vậy đâu, Tần Minh hỏi ngược lại. Thi Vân khóe miệng khẽ nhếch, đem trước người mình cúc áo giải hết, lập tức lộ ra hơn phân nửa cánh hoa trắng, còn có giản lược cua đồng. Cái này quy mô, Tần Minh ánh mắt thẳng, ta muốn ăn lạp xưởng. Tần Minh ngoặc kép, nói thật, cái này nữ nhân nếu không phải bẩn như vậy, hắn thật đúng là nghĩ cứ như vậy luân hãm. Đáng tiếc vừa nghĩ tới đối phương bị Vương Sướng kia con rùa già cưỡi nhiều lần như vậy, hơn nữa còn cưỡi đến như vậy happy, hắn lập tức không có hứng thú. Mắt thấy Thi Vân thế công liền muốn lên đến, Tần Minh đưa tay nắm mình lên chén nước, chuẩn bị đi rót nước. Thi Vân, ngoặc kép, ngươi là thật không hiểu tư tưởng, vẫn là đang làm bộ đứng đắn. Nàng tức giận nói, Tần Minh không để ý vấn đề của nàng, đi vào một bên máy đun nước, đổ đầy một chén nước đi trở về đến trước gót chân nàng. Thi Vân dọa đến mặt lập tức xanh biếc. Ngươi muốn làm gì? Tần Minh không ngừng, tư thế kia là đến thật. Thi Vân sợ, vội vàng theo trên bàn nhảy xuống trở về chạy. Chật vật không thôi, đừng dội, ngươi chớ làm loạn. Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết sự tình mà thôi. Ta cái này mặc quần áo vào, ta chỉ là khát nước mà thôi. Ngươi kích động như vậy làm gì? Vừa quay đầu lại, nàng phát hiện Tần Minh ngồi trên vị trí uống nước, kinh ngạc nhìn lấy nàng. Thi Vân, ngoặc kép, cũng đến mức này, vẫn không có thể cấu kết lại Tần Minh. Cái này khiến nàng cảm thấy rất thất bại. Dĩ vãng quyến rũ nam nhân, liền không có một cái giống hắn khó như vậy làm. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thi Vân xu buồn bực nói. Tần Minh cười, vấn đề này ta nên hỏi ngươi. Nói chuyện cứ nói, ngươi cởi cái gì quần áo? Thi Vân không lời nào để nói, tức giận đến dậm chân một cái, mặc xong quần áo rời đi. Đông, cánh cửa trùng điệp đóng lại. Tần Minh, ta không muốn ngươi có thể một mực như thế đứng đắn. Tần Minh, ngoặc kép, hắn cái kia nghiêm chỉnh. Hắn chỉ là có bệnh thích sạch sẽ mà thôi. Buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì là thứ một ngày tiền nhiệm, hắn tại trong bệnh viện cũng không có danh khí gì, cho nên cũng không có cái gì bệnh nhân treo Tần Minh số. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngồi liệt tại tự mình trên ghế làm việc chơi điện thoại. Microblogging bên trên, đề cử giao diện bên trong, lần trước sự nghi ngờ kia nữ sinh đầu lưỡi tác dụng. Bị Tần Minh hai chữ điểm tỉnh sau nữ chủ blog lại phát mới thiếp. Tần Minh vừa mới mở ra, liền thấy một câu, hỏi lại một vấn đề. Xin hỏi nam sinh đầu lưỡi là dùng để làm gì? Vấn đề này cùng lúc trước cái kia không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là đem nữ sinh đổi thành nam sinh. Cũng không biết rõ cô gái này chủ blog ôm dạng gì tâm tư. Đối với nam sinh nữ sinh đầu lưỡi, liền như vậy hiếu kỳ. Bởi vì cái này thiếp mời khá là mới mẻ, cho nên nhân khí cũng không phải là rất vượng. Điểm khen số mới mấy trăm, bình luận số cũng là mấy trăm. Tần Minh ấn mở, thói quen nhìn xuống rộng rãi bác hữu đáp án. Hiển nhiên, không hết nhân ý, lại là một đôi đùa giỡn, hoặc là cấp thấp lái xe dùng từ. Hắn cho là mình lần trước lưu lại thần bình luận về sau. Những này tân thủ bọn tài xế hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút dẫn dắt. Không nghĩ tới đều là đứa ngốc, nửa điểm tuệ căn cũng không có. Nhìn thấy cái này, Tần Minh bắt đầu đánh chữ, đã giúp đối phương giải đáp qua một lần vấn đề khó khăn. Hắn cũng không ngại lại giải đáp thêm một cái, mà lại không chỉ có là hai vấn đề tương tự, liền hắn có thể đưa ra đáp án, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Lần trước nữ sinh đầu lưỡi tác dụng vấn đề, Tần Minh đáp án là đùa chim. Hiện tại, xin hỏi nam sinh đầu lưỡi là dùng để làm gì? Tần Minh phá lệ mắng cái này nữ chủ blog, đùa bước, cái này bình luận vừa xuất hiện, tựa như giao long vào biển, một câu hai ý nghĩa, xảo đoạt thiên công, tại bình luận khu nhấc lên một trận chiều dâng, điểm khen số giống nổ tung đồng dạng bão táp, bình luận của hắn hồi phục, cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, những cái này không có tuệ căn lão ca, nhìn thấy cái này thần bình luận, lập tức nhà xí bỗng nhiên thông suốt. Vô cao vô cao vô cao. 6666. Huynh đệ ngươi ngưu ti. Ngươi trì tú. Chúng ta theo không kịp. Các hạ sao không thuận gió lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Mặc dù nhận cúng bái rất nhiều, nhưng Tần Minh sụp đổ giá trị ích lợi lại ít đến đáng thương. Bởi vì phần lớn người nhìn thấy cái này bình luận cũng là tại chỗ cho quỳ, mà không có cái gì sụp đổ cảm xúc. Thật muốn có cũng liền nữ chủ blog một cái, còn có một số bị đánh vỡ tam quan bọn tài xế. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ mâu rào giạt sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ mâu rào giạt sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ mâu rào giạt sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, hiển nhiên, mâu rào giạt chính là vị này nữ chủ blog. Lần trước bình luận qua đi, nàng yên tĩnh một lúc lâu. Hiện tại nhịn tốt mấy ngày, rốt cục tái phát một cái microblogging. Kết quả lại bị Tần Minh bắt được. Nàng cũng là rất sụp đổ. Điểm hóa chúng sinh sứ mệnh sau khi hoàn thành, Tần Minh tiếp tục hướng xuống đánh. Cái này thiếp mời không thu hoạch bao nhiêu sụp đổ giá trị. Hắn nghĩ đến từ phía dưới đánh đến thiếp mời trên kiếm về. Rất nhanh, hắn lại bắt được một chút có ý tứ thiếp mời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục